Nổi tiếng sau khi tham gia chương trình, những người tôi ghét nhất. Chương 30, chương 28, 2, chị có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc chương trình, Thương Lộc lại nhận lời làm giám khảo cho một chương trình lãng mạn khách. Chương trình này tên là Tình Yêu Sét Đánh. Tên gọi có vẻ rất bình thường. Họ mời 4 nam và 4 nữ khách quý. Thương Lộc rất hào hứng với chương trình này. Thậm chí có thể nói là cực kỳ mong đợi. Lý do là vì chương trình này nổi tiếng không chỉ bởi khách mời ngọt ngào mà còn vì kịch bản khá thú vị của chương trình. 2 mùa trước, chương trình đã công bố một tin lớn. Thực ra, 8 vị khách mời trong chương trình đều là 4 đôi cặp đôi cũ. Trước khi ghi hình họ đều không được biết điều này. Thông tin bị giấu kín nên ai cũng nghĩ rằng mình là cặp đôi đặc biệt duy nhất ở đây. Vì vậy, khi thông tin này được công bố, chương trình cũng đã quay được 2 tập, họ đều đã bắt đầu hẹn hò với những người khác nhau. Khách mời ai cũng bất ngờ khi biết được người yêu trong chương trình lại chính là người cũ, vì vậy có rất nhiều tình huống khó xử. Nhiều người xem lại các mùa trước đã phát hiện ra nhiều chi tiết bị bỏ qua hoặc cảm thấy kỳ lạ trước đó, bây giờ đã được giải thích. Tại sao nữ chính lại cười lạnh khi nghe nữ phụ khen nam chính? Bởi vì nam chính và nữ chính mới chia tay vì nam chính đã bạo lực lạnh với cô ấy trong 3 tháng. Tại sao nam phụ lại nổi giận khi nghe nam thư nói rằng mình đã hẹn hò với nữ phụ? Bởi vì khi yêu nhau, nữ phụ đã từng nói rằng nam phụ là người đầu tiên của mình. Những tình huống như thế còn rất nhiều, càng đào lại càng thấy thú vị. Đoạn này hơi khó hiểu xíu, nhưng cơ bản thì là các khách mời từng yêu nhau thật nhưng đã chia tay, vào sâu thì được ghép đôi với những người khác. GT, so với người tôi ghét nhất, được mong đợi nhờ vào dàn khách mời. Tình Yêu Sét Đánh, chính là một cú twist trong năm nay. Thương Lộc là khán giả của chương trình này, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ tập nào. Khi nhận lời mời làm giám khảo, cô rất vui vẻ đồng ý, vì lần này cô có thể xem phiên bản không cắt ghép của chương trình. Cùng ngày, chương trình Tình Yêu Sét Đánh thông báo rằng Thương Lộc sẽ là giám khảo cho mùa tiếp theo. Thương Lộc đã chia sẻ thông tin trên Weibo. Bình luận đầu tiên trên Weibo là người tôi ghét nhất V, QAQ. Thương Lộc hồi đáp, Thương Lộc V, đi học hỏi kinh nghiệm từ các chương trình khác thôi. Các fan đều ha ha ha cười vui vẻ. Thương Lộc đang tích cực chuẩn bị cho việc gia nhập đội ngũ đạo diễn của người tôi ghét nhất. Thương Lộc, nhiều năm làm diễn viên, kinh nghiệm vẫn chưa đủ, phải đi học hỏi thêm. Thương Lộc, tôi chỉ là đi xem thế giới bên ngoài, tôi vẫn sẽ trở về má. Cuộc chiến giữa hai chương trình lãng mạn lớn nhất năm ha ha ha. Thương Lộc gia nhập Tình Yêu Sét Đánh, đây là một sự kết hợp mạnh mẽ ha ha ha. Tuy nhiên, điều bất ngờ là vào buổi tối, official Weibo của Tình Yêu Sét Đánh đã công bố một khách mời khác là Hạ Duyên. Các fan cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ai về? Từ trước đến nay, khách mời của show không phải chỉ có 2 người cố định và một khách mời đặc biệt hả? Đúng vậy, sao lần này lại có cả Thương Lộc và Hạ Duyên? Fan của Hạ Duyên cũng không ngờ rằng Hạ Duyên lại nhận được tài nguyên này, nhưng họ rất vui mừng. Tốt quá, lại có thể thấy anh yêu rồi. Cuối tuần có Tình Yêu Sét Đánh, tuần trước có Người Tôi Ghét Nhất, thật là vui vẻ quá đi. Hạ Duyên đúng là ngày càng thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là năm nay chương trình hot nhất cũng muốn mời anh ấy làm khách quý đỉnh lưu là gì? Đây mới là đỉnh lưu. Sau khi Hạ Duyên được công bố, điện thoại của Thương Lộc rung lên, là một tin nhắn từ Dụ Tô trên WeChat. Dụ Tô, Thương Lộc rất thích biểu tượng nhỏ này mà Dụ Tô gửi cho cô, cảm thấy như nhìn thấy đôi mắt nhỏ của anh ấy. Vì thế Thương Lộc trả lời ngay, có chuyện gì vậy? Dụ Tô, mặc dù hơi đường đột, nhưng cô nên hạn chế tiếp xúc với Hạ Duyên. Thương Lộc chớp mắt, không hiểu ý của Dụ Tô. Chưa kịp hỏi thêm, Dụ Tô đã gửi thêm một tin nhắn. Dụ Tô, anh ta có bạn gái. Thương Lộc cảm thấy như vừa ăn phải một quả dưa khổng lồ. Cô vốn không quá thích Hạ Duyên, cũng hiểu ý của Dụ Tô. Nếu đã có bạn gái, tất nhiên phải chú ý giữ khoảng cách với người khác giới, để tránh bị fan chỉ trích hoặc làm bạn gái của Hạ Duyên không vui. Đến ngày ghi hình của Tình Yêu Sét Đánh, Thương Lộc đến rất sớm, khi vào phòng hóa trang thì chỉ thấy một khách mời cố định khác. Đường Khinh Khinh, một diễn viên thần tượng tương đối nổi. Nhỏ tuổi hơn Thương Lộc 2 tuổi, vẻ ngoài đáng yêu ngọt ngào, được gọi là em gái quốc dân. Thế nhưng hiện tại Đường Khinh Khinh có vẻ rất không vui, mặt mày cau có, còn tranh cãi với chuyên viên trang điểm. Khi thấy Thương Lộc đến, Đường Khinh Khinh chỉ trợn mắt nhìn cô mà không nói gì. Thương Lộc cảm thấy hơi kỳ lạ, cô và Đường Khinh Khinh không có giao tiếp gì, không hiểu tại sao cô ấy lại tỏ thái độ với mình. Nhưng Thương Lộc không quá bận tâm, cô chỉ chào hỏi chuyên viên trang điểm, rồi nhắm mắt lại để cô ấy bắt đầu. Chuyên viên trang điểm hỏi, chị Thương có yêu cầu gì đặc biệt về trang điểm không? Không cần. Thương Lộc nhắm mắt trả lời, cô là chuyên gia, cứ làm theo ý cô đi, tôi tin tưởng cô. Đường Khinh Khinh nhìn Thương Lộc, cười lạnh, tỏ vẻ gì chứ? Thương Lộc mở mắt nhìn về phía Đường Khinh Khinh hỏi, cô là? Đường Khinh Khinh nổi giận, hỏi, cô không biết tôi là ai? Thương Lộc thành thật trả lời, biết thì biết, nhưng tôi không nhớ chúng ta có giao tiếp gì, nên không hiểu được thái độ của cô cho lắm. Đường Khinh Khinh phập phồng ngực, nhìn Thương Lộc với đôi mắt đỏ ửng nói, đừng tưởng rằng cô thắng được chị Ninh Lâm, tôi sẽ không để cô qua mắt tôi đâu. Thương Lộc, cô không hiểu Ninh Lâm có liên quan gì ở đây, vì vậy bắt đầu gọi. Hệ thống, hệ thống, còn ở đây không? Tôi đây. Thương Lộc ngay lập tức hỏi hệ thống, cô ta và Ninh Lâm có quan hệ gì? Đang kiểm tra. Đường Khinh Khinh, lúc mới bắt đầu sự nghiệp, từng cùng Ninh Lâm tham gia một đoàn phim. Phó đạo diễn đã âm thầm gây khó dễ cho cô ta, Ninh Lâm đã đứng ra giúp đỡ, vì thế Đường Khinh Khinh luôn cảm kích Ninh Lâm. Thương Lộc hiểu, sau đó hỏi, vậy cô ta và Ninh Lâm có phải là bạn bè không? Không hẳn vậy, Ninh Lâm và cô ta không quen thuộc lắm, chỉ có Đường Khinh Khinh một mình cảm kích Ninh Lâm. Đường Khinh Khinh vẫn tiếp tục giận dữ, chị Ninh Lâm là người tốt, một ngày nào đó sự thật sẽ được sáng tỏ. Thương Lộc cũng lười đối chọi với cô ta, chỉ hỏi, à, vậy cô cho tôi biết sự thật là gì đi. Nếu những gì trên mạng nói không phải là bôi nhọ Ninh Lâm, tôi muốn nghe xem sự thật là gì. Đường Khinh Khinh bị sốc, cô ta sao mà biết được sự thật là gì, chỉ chắc chắn chị Ninh Lâm là người tốt, không thể như những gì trên mạng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Ninh Lâm không sai, vậy chắc chắn là Thương Lộc sai. Đường Khinh Khinh không trả lời được, Thương Lộc chỉ nói, tôi đến đây để làm việc, không quan tâm đến việc cô có thích tôi hay không. Chúng ta cũng chỉ hợp tác lần này, cô chịu đựng đi. Đường Khinh Khinh đương nhiên không phục, hỏi, tôi phải dựa vào đâu để nghe lời cô, vậy thì không cần nhịn. Thương Lộc nhìn Đường Khinh Khinh một cách không hiểu, cô nghĩ rằng việc cô chơi xấu sẽ làm cho tôi bị ảnh hưởng à, cô càng gây khó dễ cho tôi thì fan càng thấy tôi đáng thương, tốt thôi. Đường Khinh Khinh bị lời lẽ không biết xấu hổ của Thương Lộc làm cho không nói nên lời. Cô cảm thấy, so với Ninh Lâm ôn nhu, Thương Lộc một trời một vực. Đường Khinh Khinh còn chưa kịp nghĩ ra cách để hòa giải thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Hạ Duyên bước vào, nở nụ cười ấm áp, mang theo vài cốc cà phê, chào hỏi mọi người. Chị Thương Lộc, Khinh Khinh, buổi sáng tốt lành. Đường Khinh Khinh nhắc nhở, phòng trang điểm cho khách ở phía đối diện. Biết rồi, Hạ Duyên nói, rồi đưa cà phê cho mọi người. Anh ta không nhìn Thương Lộc mà nhìn về phía Đường Khinh Khinh, hỏi, tôi lần đầu tiên đến chương trình này, bình thường cũng không quá quen thuộc với các show tạp kỹ. Có điều gì cần lưu ý không? Thương Lộc rất nhanh đã trang điểm xong, thấy Đường Khinh Khinh và Hạ Duyên đang nói chuyện, cô không muốn ở lại lâu, nên đứng dậy đi ra ngoài để chuẩn bị cho hiện trường. Hạ Duyên cũng đã hỏi xong Đường Khinh Khinh, không để ý đến cô ta nữa, Hạ Duyên nói, tôi đi về phòng hóa trang một chút, lát nữa gặp. Được rồi, Đường Khinh Khinh gật đầu đồng ý. Khi chuyên viên trang điểm hoàn tất bước cuối cùng, cô ta lập tức nói, cô cũng ra ngoài đi. Trong phòng hóa trang chỉ còn lại Đường Khinh Khinh, trong lòng Đường Khinh Khinh càng thêm khó chịu. Lúc biết rằng chương trình mời Thương Lộc, cô ta không thể ngủ ngon trong suốt hai ngày qua. Cô ta rất ghét Thương Lộc, cực kỳ ghét. Hiện tại chị Ninh Lâm không còn nổi bật, còn Thương Lộc lại lợi dụng cơ hội để chờ mình, nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi bật nhất với giá trị thương mại cực cao. Hai người có thể nói là một trời một vực, sao lại bất công như vậy, tại sao lại để chị Ninh Lâm gặp phải những chuyện không may như vậy? Nhưng Đường Khinh Khinh rất rõ ràng, những gì Thương Lộc nói đều có lý, dù thế nào cô ta cũng không thể làm khó Thương Lộc trong chương trình. Nếu không, cô ta chính là người gặp họa. Nếu không thể làm gì ở bên ngoài, Đường Khinh Khinh do dự vài giây, sau đó lấy ra một cái bút ghi âm từ trong túi của mình. Kể từ khi suýt bị mắc vào một vụ việc quy tắc ngầm, Đường Khinh Khinh luôn giữ thói quen mang theo bút ghi âm bên người. Nếu gặp tình huống khó giải thích sẽ có bằng chứng bảo vệ bản thân. Cô ta bật bút ghi âm lên và giấu nó dưới một chiếc ghế sofa. Chiếc bút ghi âm này có thể ghi âm liên tục trong 24 giờ. Cô ta không tin Thương Lộc là người trong sáng. Nếu bút ghi âm này có thể ghi lại vài thứ liên quan đến Thương Lộc, có thể sẽ giúp Ninh Lâm tìm lại công bằng. Sao trong tập phát sóng thứ 5 của chương trình Tình Yêu Sét Đánh, Thương Lộc đã gặp vị khách mời cuối cùng, Đoạn An Quốc. Dù Đoạn An Quốc đã gần 50 tuổi, nhưng nhờ tâm thái trẻ trung và sở thích thú vị của mình, ông vẫn có một lượng fan trung thành. Khi thấy Thương Lộc, Đoạn An Quốc tỏ ra rất vui mừng và nói: "Thương Lộc đúng không, cuối cùng cũng được gặp em. Chào Đoạn tiền bối." Thương Lộc lễ phép chào hỏi. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn An Quốc vẫy tay, nói: "Đừng khách sáo, gọi tôi là anh Đoạn là được. Tôi và Tiết Tử San, Vương Vinh là bạn nhiều năm, hai người họ đã dặn tôi phải chăm sóc em đấy." Nghe đến tên Tiết Tử San và Vương Vinh, khóe môi Thương Lộc hơi nhếch lên, rồi cười và gọi: "Anh Đoạn." Đoạn An Quốc hỏi: "Cười gì vậy?" Thương Lộc chân thành trả lời, bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở vị trí rất cao. Điều này làm Đoạn An Quốc cũng vui vẻ theo, rồi nói: "Em cứ gọi chúng tôi như vậy, không sao đâu." "Được cả." Thương Lộc gật đầu đồng ý. Vừa dứt lời, Hạ Duyên cũng bước vào và chào: "Đoạn tiền bối, chị Thương Lộc." Ba người cùng nhau vào chỗ ngồi. Theo quy định của chương trình, Đoạn An Quốc và Đường Khinh Khinh, những khách mời cố định sẽ ngồi ở hai bên, còn Thương Lộc và Hạ Duyên ngồi ở giữa. Trước đây, Đoạn An Quốc thường ngồi bên trái, nhưng lần này vì Thương Lộc ngồi bên phải nên ông ấy cũng chọn ngồi bên phải. Khi Đường Khinh Khinh đến, cô ta nhận ra rồi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Cô ta vốn không muốn ngồi gần Thương Lộc, cách xa như thế càng tốt. Chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, các fan đều rất hào hứng. Hạ Duyên và Thương Lộc, chồng và vợ của tôi lại cùng khung hình. Fan cả hai mừng quá đi, Thương Lộc là thầy bói đúng không? Kỳ trước vừa lừa Lâm Nhan Nhan và Diệp Lục ở trong show tình cảm. Giờ cô ấy thực sự xuất hiện trong show tình cảm Ha Ha Người Qua Đường Thuần Túy. Thương Lộc suốt đời chỉ là nữ thần giải trí sao? Ha ha, phía trước có độc đó. Chương trình có một quy định là các khách mời đặc biệt sẽ phải chia sẻ một chút về hình mẫu lý tưởng của mình. Vì vậy, khi Đoạn An Quốc hỏi, Thương Lộc được yêu cầu trả lời đầu tiên. Ông vui vẻ hỏi: "Thương Lộc, em thích kiểu nam sinh như thế nào? Có yêu cầu gì về chiều cao, diện mạo, nghề nghiệp không?" Thương Lộc đáp: "Thực ra em không có yêu cầu đặc biệt. Em không phải là người quá chú trọng ngoại hình, chỉ là xem duyên phận thôi." Lời đáp này khiến các fan cảm thấy hào hứng. Thương Lộc và hai từ nhan khống thật đúng là chả lan quyên. Không biết tại sao tôi lại muốn cười ha ha nếu Thương Lộc là nhan khống. Toàn bộ giới giải trí chỉ có Dụ Tô là phù hợp có chút bất ngờ. Thương Lộc trả lời kiểu này, có vẻ như cô ấy thật sự không quá quan tâm đờ ến phương diện này. Có thể là cô ấy thật sự không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Nghe Thương Lộc trả lời như vậy, Đường Khinh Khinh tuy biết không thể cố tình làm khó Thương Lộc, nhưng vẫn không hài lòng với câu trả lời qua loa của cô. Cô ta nỗ lực lộ ra nụ cười thân thiện rồi nói: "Câu trả lời này quá tùy ý rồi đó chị Thương Lộc, chả tiết lộ được gì cụ thể cả." Đoạn An Quốc không nhận ra sự không thoải mái của Đường Khinh Khinh, có vẻ hơi nhăn nhó. "Đúng vậy, Tiểu Lộc, em cũng nên đưa ra yêu cầu cụ thể một chút." Thương Lộc suy nghĩ một hồi rồi nói: "Em là người thiên về cảm xúc, nên không cần người đó phải là tốt nhất hay thông minh nhất. Em chỉ hy vọng người đó có thể luôn đứng về phía em, bất kể xảy ra chuyện gì." Đoạn An Quốc gật đầu, hiểu rõ Thương Lộc đang tìm kiếm một người bạn đời có thể cảm thông và đồng hành vô điều kiện. Sau đó, ông chuyển sang hỏi Hạ Duyên về tiêu chuẩn của anh ta với người bạn đời. Hạ Duyên có vẻ hơi ngại ngùng khi nói: "Nếu nói về điều kiện bên ngoài, tôi thích người có mái tóc dài, đôi mắt đẹp, tốt nhất là thông minh một chút." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Nhưng điều quan trọng hơn là tôi hy vọng người đó có thể tin tưởng và dựa vào tôi. Chỉ cần tôi ở bên cạnh, tôi sẽ khiến cô ấy cảm nhận được tình yêu. Cô ấy là của tôi, và tôi cũng thuộc về cô ấy." Fan hâm mộ rất hào hứng với câu trả lời của Hạ Duyên. Hạ Duyên công khai hình mẫu lý tưởng của mình. "Tôi lấy sổ tay ra, phải ghi lại từng chi tiết." Hu hu hu. Hạ Duyên trông thật nghiêm túc. Rõ ràng anh ấy đã suy nghĩ kỹ về điều này, anh ấy trông rất chân thành. Cứu mạng, tôi rất muốn trở thành hình mẫu lý tưởng của Hạ Duyên. Sau khi Hạ Duyên trả lời, anh ta hơi liếc mắt nhìn về phía Thương Lộc. Đường Khinh Khinh lập tức tìm thấy cơ hội, mỉm cười đắc ý, nếu vướng vào tin đồn với Hạ Duyên, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Vì vậy, Đường Khinh Khinh cố tình nói, Hạ Duyên, tiêu chuẩn lý tưởng của anh thật ra rất giống với Thương Lộc đó. Các fan hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Ôi trời, Đường Khinh Khinh nói vậy thì tôi cũng cảm thấy có lý, mái tóc dài, đôi mắt đẹp, thông minh. Đúng là miêu tả Thương Lộc không thể không nói, Hạ Duyên vừa mới nói. Hy vọng cô ấy có thể tin tưởng và dựa vào tôi. Cũng rất tương đồng với Thương Lộc nói, dù thế nào đi nữa, người đó vẫn nên đứng về phía tôi. Nếu họ thực sự yêu nhau thì quá tuyệt vời. Nếu không thì liệu có thể xem xét phát triển thêm không? Với sự nổi tiếng của cặp đôi Thương Lộc và Diệp Lục gần đây, một số fan của Hạ Duyên cảm thấy rất hào hứng với quả dưa này. Họ nghĩ rằng nếu Thương Lộc và Hạ Duyên ở bên nhau, sẽ chứng minh Hạ Duyên là một lựa chọn xuất sắc hơn nhiều so với Diệp Lục. Tôi là fan của Hạ Duyên, nhưng tôi cảm thấy tập này rất hay. Thực ra, tôi cũng thấy họ khá xứng đôi, ít nhất là hơn với Diệp Lục. Dù tôi không mong muốn anh ấy yêu đương, nhưng nếu có bạn gái, thì Thương Lộc là sự lựa chọn tốt nhất. Người qua đường và các fan đều cảm thấy bối rối trước nhận xét của Thương Lộc. Dụ Tô và Diệp Lục vừa mới chiếm lấy Thương Lộc, sao Hạ Duyên fan cũng đã tham gia vào. Quả là SN không hổ là tổ hợp, ngay cả chị dâu cũng muốn tranh đoạt. Thật sự là không từ thủ đoạn, Thương Lộc đã bị fan của SN nhắm rồi. Không biết ai cuối cùng sẽ ôm được người đẹp. Thương Lộc không ngần ngại, đáp lại Đường Khinh Khinh một cách thờ ơ. Tôi thấy tóc dài và mắt đẹp cũng khá giống cô đó. Chẳng nhẽ cô cũng là. Câu này khiến Đường Khinh Khinh cảm thấy khó xử. Dù cô ta biết rằng mình phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng chấp nhận điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự bê đá đập vào chân mình. Vì vậy, cô ta chỉ có thể miễn cưỡng cười, nhanh chóng bỏ qua đề tài này. Khi chương trình bắt đầu, Thương Lộc và Đường Khinh Khinh, với vai trò là quan sát viên, phải tiếp tục theo dõi và đánh giá các khách mời trong quá trình hẹn hò. Hạ Duyên vốn là bạn của nam một trong chương trình, chủ động khen ngợi. Tôi đã xem qua chương trình này, cảm thấy nam một và nữ hai khá xứng đôi. Fan hâm mộ nhanh chóng khen Hạ Duyên, Hạ Duyên làm bài tập rất nghiêm túc. Khen khen, ha ha ha, Hạ Duyên cũng tham gia vào việc đu CP sao? Thật đáng yêu, Đoạn An Quốc sau đó chuyển sang hỏi Thương Lộc về cảm nhận của cô đối với CP của nam một và nữ một trong chương trình. Tiểu Lộc, nam một và nữ một chính là CP lớn nhất của chương trình, em cảm thấy họ xứng đôi không? Thương Lộc không ngần ngại đáp, không xứng đôi, thậm chí thẳng thắn chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hai và nữ một đã là bạn tốt từ trước, nam một lại từng ép buộc nữ một chia tay, nữ hai cũng đã biết chuyện này, còn rõ ràng thay đổi thái độ với nam một. Hiện tại chỉ còn lại bọn họ nên mới được sắp xếp ở cùng nhau. Các fan và người qua đường đều cảm thấy thắc mắc, ồ, Thương Lộc vừa mới nói gì, lời này quả thật có chút, hóa ra nam một và nữ một không phải thật. Cơ mà ngẫm lại thấy Thương Lộc nói hình như khá đúng, điều này khiến tôi phải suy nghĩ về các CP khác trong chương trình. Thương Lộc phản hồi khiến không ít người phải xem xét lại những cặp đôi và mối quan hệ trong chương trình, đồng thời tạo ra sự bàn tán sôi nổi trên mạng. Người qua đường và các fan đều cảm thấy bất ngờ và thán phục trước sự phân tích sâu sắc của Thương Lộc về chương trình. Thương Lộc biết nhiều thật đấy. Phải là fan cứng của chương trình mới có thể đưa ra những nhận xét chính xác như vậy, ha ha ha. Thương Lộc phân tích rõ ràng đến vậy, hóa ra cô ấy mới chính là người xem thật sự. Thương Lộc nhận xét khiến Hạ Duyên có chút khó xử, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại và cố gắng giảng hòa. Nguyên lai là như thế này à, lần trước tôi còn chưa kịp tham gia. Ngay sau đó, hình ảnh truyền đến cảnh hẹn hò của nam ba và nữ ba. Thương Lộc lập tức tỏ ra háo hức. Đoạn An Quốc để ý đến biểu cảm của Thương Lộc và hỏi. Thương Lộc có vẻ rất thích cặp đôi này, đúng không? Nam ba và nữ ba, mặc dù là cặp đôi ít được chú ý nhất trong chương trình, nhưng lại được khán giả cho rằng chân thực hơn so với những cặp đôi khác. Đúng vậy, Thương Lộc gật đầu, sau đó nói. Nữ ba nói chuyện vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Trong khi nam ba lại hay tỏ ra ghen tuông. Mặc dù trông có vẻ không hợp nhau nhưng các buổi hẹn hò thường kết thúc nhanh chóng. Khán giả vẫn nghĩ rằng họ không ưa nhau, nhưng thực ra, họ chưa từng chọn ai khác ngoài nhau trong các cuộc bình chọn. Quan trọng không phải là những lời nói ra, mà là sự hành động mà họ dành cho nhau. Những lời này của Thương Lộc khiến rất nhiều khán giả của Tình Yêu Sét Đánh cảm thấy thâm thía. Thương Lộc nói rất có lý, không biết sao, bỗng nhiên cảm thấy cặp ít được chú ý này trở nên hấp dẫn hơn là sao nhỉ, cảm giác như Thương Lộc thực sự là người phân tích chuyên nghiệp. Khi chương trình kết thúc, nam ba và nữ ba được lên sóng nhiều hơn, Thương Lộc rất hài lòng và vui vẻ. Tuy nhiên, khi chương trình thông báo rằng sẽ mời nữ một và nữ ba cùng bạn trai cũ gia nhập vào cuộc đua, Thương Lộc lập tức nhíu mày, cảm giác rõ ràng không hài lòng. Thương Lộc có vẻ như không vui với quyết định này rồi, ha ha ha ha ha. Nhân viên công tác nhanh chóng chú ý đến phản ứng của Thương Lộc. Nhân viên công tác chú ý đến sự phản ứng của Thương Lộc và hỏi: "Cô Thương, cô có ý kiến gì về phân đoạn này không?" Thương Lộc thẳng thắn trả lời: "Tôi nhớ rõ rằng đoạn tình cảm giữa nữ ba và người cũ đã là từ 3 năm trước rồi. Lâu như vậy, ai còn để ý đến chuyện cũ nữa đúng không? Nếu không thể buông bỏ quá khứ, thì cô ấy cũng chẳng thể có được sự hòa hợp trong mối quan hệ hiện tại như vậy đâu." Những nhận xét này làm không ít người xem phải suy nghĩ lại về động thái của chương trình và các cặp đôi trong đó. Nhà sản xuất chương trình cũng bị ấn tượng với những ý kiến của Thương Lộc, ngay lập tức hỏi: "Cô Thương có thêm gợi ý nào không? Chúng tôi rất muốn lắng nghe thêm ý kiến của cô." Thương Lộc cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lựa chọn, một là tìm lại mối tình đầu, hai là Bạch Nguyệt Quang." Các fan đều cảm thấy sự ca một trên thích trong suy nghĩ của cô ấy thật sự rất thú vị. Thương Lộc đưa ra ý kiến cũng ca một trên thích thật đấy. Mối tình đầu và Bạch Nguyệt Quang, ha ha ha, mối tình đầu và Bạch Nguyệt Quang quả thực khiến tình huống thêm phần hấp dẫn và đáng xem hơn nhiều đấy. Một bên là tình đầu đẹp như mơ, một bên là người chưa từng có được, đỉnh, ha ha ha ha, nghe thấy gợi ý này thật sự ca một trên thích hơn. Một lúc sau, Thương Lộc và Đường Khinh Khinh quay lại phòng trang điểm. Đường Khinh Khinh rời đi cùng với chuyên viên trang điểm, để lại Thương Lộc một mình trong phòng. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Duyên bước vào. Thương Lộc ngẩng lên, hỏi: "Có chuyện gì sao?" Hạ Duyên mỉm cười: "Chỉ là muốn hỏi chị có thời gian ăn tối với tôi không?" Thương Lộc đặt di động xuống, cảm thấy nghi ngờ. "Bạn gái của anh có đồng ý không?" Hạ Duyên tự hiểu rằng câu hỏi này là đang thử lòng anh ta nên rất vui. Anh ta trả lời: "Đừng đùa, tôi đã độc thân từ lâu rồi, đâu có bạn gái nào." Thương Lộc không thực sự quan tâm Hạ Duyên có bạn gái hay không, cũng không muốn ăn tối một mình với anh ta. Cô từ chối: "Xin lỗi, tôi không đi được, người đại diện của tôi sẽ đến đón tôi." Hạ Duyên cảm thấy Thương Lộc muốn thu hút sự chú ý của anh ta nên giả vờ từ chối. Anh ta cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng, sau đó nhìn Thương Lộc và nói: "Có thể hơi đột ngột, nhưng ngay từ lần đầu gặp chị tôi đã thích chị rồi. Tôi không phải kiểu người dễ dàng bày tỏ cảm xúc, nên vẫn cảm thấy tiếc vì không có nhiều cơ hội để trò chuyện với chị. Hôm nay, khi chị nói về hình mẫu lý tưởng của mình, tôi cảm thấy mình có thể đáp ứng. Vì vậy, tôi muốn dũng cảm một lần. Thương Lộc, chị có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi chị không?" Cách chương.